Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 640, chương 636 chính nghĩa chỉ trích. Thấy Nhan Thế Lương tạm dừng trụ bước chân. Cấm Nguyệt đôi mắt hơi lượng. Ngẩng đầu hoa lê dính hạt mưa nhìn Nhan Thế Lương. Bộ dáng thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Chọc người trìu mến, đáng tiếc. Nhan Thế Lương gần chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt sau. Liền gắt gao túm trong tay kia bổn sổ nhật ký. Bên người mang theo Nhan Bạch rời đi hôn lễ hiện trường. Một chút lưu luyến đều không có. Chỉ để lại làm tân nương Cấm Nguyệt một người. Cấm Nguyệt thấy vậy trực tiếp thân mình mềm nhũn, suy sụp ngã xuống trên mặt đất. Trong mắt một mảnh oánh nhuận. Bộ dáng xem làm người đau lòng không thôi, làm tân nương lại ở tiệc cưới thượng bị chính mình tân lang vứt bỏ. Hôm nay nàng chú định chú mục, chẳng qua bất quá là sáng dọi chú mục, mà là nháo ra chê cười chú mục. Nàng trở thành toàn trường chê cười, đứng lại. Đang ở lúc này, một cái giọng nữ xuất hiện ở hiện trường, ngăn lại ở Nhan Thế Lương muốn rời đi bóng dáng. Đó là Mộ Tiểu Manh thanh âm. Nàng tự hồ là nhìn không được, cũng không có đi qua hỏi Mộ Phản, liền trực tiếp đứng ở Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch trước mặt. Nhìn về phía Nhan Bạch toàn là thần sắc chán ghét, phảng phất là Nhan Bạch làm tội gì ác ngập trời sự tình. Chính nghĩa lẫm nhiên vươn chính mình ngón trỏ chỉ vào Nhan Bạch mở miệng nói, Nhan Bạch, khẳng định lại là ngươi làm đúng hay không? Ta liền biết trước kia ngươi liền cố ý thiết kế Cấm Nguyệt tỷ. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, vừa mới ta rõ ràng thấy là ngươi trong lòng ngực mèo đen trong miệng cắn một cái đồ vật tới rồi hắn. Nhan Thế Lương bên chân, hắn chính là bởi vì nhìn thứ này, mới có thể như vậy thái độ đại biến. Chính là hiện tại Nhan tiên sinh trong tay cái kia tiểu vở. Mộ Tiểu Manh liếc liếc mắt một cái, Nhan Thế Lương trong tay tiểu vở, ngươi đến tột cùng như thế nào mê hoặc ca ca của ngươi, dẫn tới hắn làm ra chuyện như vậy. Nàng tiếp tục mở miệng, Mộ Tiểu Manh cảm thấy chính mình căn bản xem bất quá đi. Ở nàng trong ấn tượng cùng với trong lòng, Cấm Nguyệt vẫn luôn là cái phi thường ôn nhu hiền lành người. Ở nàng trở lại Mộ gia lúc sau trong khoảng thời gian này, Cấm Nguyệt cho nàng rất nhiều trợ giúp, chủ động cùng nàng lui tới, làm nàng nhanh chóng thích ứng cái này hoàn cảnh. Vĩnh viễn là như vậy thiện lương, đối đãi mỗi người đều là giống nhau tốt. Chính là cái này Nhan Bạch, vĩnh viễn ở ngụy trang, hiện tại còn làm ra chuyện như vậy. Nàng là thật sự xem bất quá đi, cần thiết phải vì Cấm Nguyệt bênh vực kẻ yếu. Nói xong lời nói lúc sau, Mộ Tiểu Manh liền lập tức đi tới Cấm Nguyệt bên người. Nhìn Cấm Nguyệt nhu nhược đáng thương mặt mày, mở miệng nói, Cấm Nguyệt tỷ, ngươi căn bản không cần đối nàng khách khí như vậy. Không cần bởi vì nàng là Nhan Thế Lương muội muội liền đối nàng khoan dung. Loại người này căn bản không đáng, tự nhiên. Mộ Tiểu Manh chỉ trích khiến cho giữa sân tuyệt đại đa số người chú ý. Bọn họ một đám đều không có nghĩ đến. Nhan Thế Lương hôn lễ thế nhưng có như vậy xuất sắc. Không chỉ có Mộ gia cùng Quý gia người đều tới tham gia. Hôn lễ cùng ngày làm tân lang Nhan Thế Lương còn nháo ra như vậy một vở diễn mã. Trước mặt mọi người tuyên thệ nói không muốn vứt bỏ tân nương muốn ly tịch mà đi, hiện tại càng sâu. Mộ gia Mộ Tiểu Manh thế nhưng nhảy ra chỉ trích Nhan gia Nhan Bạch. Chẳng lẽ nói Mộ gia cũng tưởng tham dự tiến lúc này đây sự tình chung? Ta không rõ Mộ tiểu thư nói chính là có ý tứ gì. Cái này vở ta cũng không biết là cái gì. Mộ tiểu thư là muốn cho ca ca cho ngươi xem nội dung sao? Nếu là như thế này, Nhan Bạch ôm trong lòng ngực mèo đen. Cũng không có bởi vì chỉ trích mà sinh khí. Chỉ là mở to cặp kia đen nhánh thuần triệt con ngươi ngưỡng Mộ Tiểu Manh đầu lấy bối rối ánh mắt. Mày hơi hơi nhíu lại. Cử chỉ đến lễ. Trong lòng ngực mèo đen cũng học chính mình chủ nhân mở to con ngươi. Miêu ô kêu một tiếng. Dứt lời lại nhìn về phía chính mình ca ca. Khóe mắt dư quang liếc hướng hắn lòng bàn tay chi vật. Đáy mắt chỗ sâu trong mơ hồ nhộn nhạo nhợt nhạt ý cười. Nhan Thế Lương còn lại là đồng tử hơi co lại. Siết chặt trong tay đồ vật. Hết chương.